Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 836, 836. Chương 836 biến hóa quá nhanh. Không tiếp thu được, trộn lẫn người xương cột sống thẳng tắp phi rừng ở Liên Thanh trước mặt, mọi người nhìn chằm chằm. Liên Thanh, mỹ nhân nhi cư nhiên duỗi tay tiếp được. Mà ở vào điên cuồng trạng thái Liên Linh Nhi. Bởi vì xương cột sống bị rút, thân thể sụi lơ ở trên mặt đất chính là tiếp theo nháy mắt. Liên Linh Nhi cả người hư không tiêu thất. Đáng chết, Liên Thanh vừa rồi hẳn là trực tiếp giết Liên Linh Nhi. Mà không phải ý đồ khống chế cái này tiện nữ nhân. Liên Linh Nhi có xương mù hóa dị năng. Tuy rằng không có công khai, nhưng La Sát Minh Điện có Liên Linh Nhi kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Từng màn phát sinh đến làm người xúc không kịp phòng. Mọi người xem đến càng là đáp ứng không xuề. Mà nắm một cây sâm bạch cốt đầu Liên Thanh còn ở cạnh kỹ trên đài. Đây là Liên Thanh thực lực sao? Mọi người không cấm cùng chớp chớp mắt. Ngại không đủ lại chớp hai hạ. Mỹ nhân nhi nhìn qua vô hại, nhưng thực tế cũng quá khủng bố đi. Liên Linh Nhi có xương mù hóa năng lực, bị nàng chạy thoát. Liên Thanh cau mày. Theo lý thuyết đại tuyết trúng gió thiên cũng không thích hợp Liên Linh Nhi dùng xương mù hóa dị năng chạy trốn a. Nha đầu, người bị bản tôn bắt. Chỗ tối lại truyền đến yêu nghiệt thanh âm. Thanh thanh rơi vào Liên Thanh truyền vào tay, Liên Thanh khóe miệng nháy mắt hoa khai quỷ dị tươi. Cười, thì ra là thế, sự tình vội xong sau. Liên Thanh nhất định sẽ hảo hảo bồi thường yêu nghiệt, đem xương cột sống thu vào không gian. Liên Thanh thị huyết biểu tình làm nàng cả người nhìn qua càng thêm yêu dã. Đáng sợ, phí thái cùng thình lình mà phun ra hai chữ, Liên Thanh lập tức biến hóa biểu tình. Chiều phí thái cùng hữu cười nói. Hiệu trưởng, ngươi nói ai đáng sợ? Liên Linh Nhi, thế nhưng bị nàng chạy thoát. Phí thái cùng sinh khí mà nhìn chằm chằm Liên Linh Nhi vừa mới chạm vị trí, Liên Thanh lúc này mới. Vừa lòng mà mổ mổ đầu. Xoay người nhìn phía Phó Vĩnh Nguyên. Phó hiệu trưởng, đệ tứ chàng tỉ thí tính toán như thế nào tuyên bố kết quả? Phó Vĩnh Nguyên liếc Liên Thanh liếc mắt một cái. Thư khai mày khán đài hạ Mặc Bất Phàm tướng quân, Mặc Bất Phàm cường tráng thân hình đi bước một. Vững vàng mà bước lên cạnh kỹ đài. Tuyên bố đến, bổn chàng tỉ thí, nguyên phán phượng cuồng giáo khu ác đồ Liên Linh Nhi thắng. Nhưng mà này ác nhân chạy trốn. Cho nên bổn chàng tuyên án không có hiệu quả. Đến nỗi Lộ Triển Hạo đồng dạng từ bỏ thi đấu tư cách. Phó Vĩnh Nguyên bình tĩnh mà phun ra một câu, vậy chiếu phó hiệu trưởng nói làm. Mặc Bất Phàm nhưng không nghĩ trộn lẫn hai giáo khu sự. Tuyên bố kết thúc quả liền xuống đài. Cạnh kỹ trên đài người đều từ hai sườn đi rồi đi xuống. Trận này thi đấu không có rơi xuống nửa điểm vết máu. Lại là mấy trận thi đấu xuống dưới nhất chấn động tâm can một hồi. Liên Thanh yên lặng ngồi ở tịch thượng. Một bên mấy ngày liền kiệt cùng quả khế cũng chưa dám quấy dày trầm tư Liên Thanh. Mà Liên Thanh lúc này là suy nghĩ một vấn đề. Là Phượng Kình Lan thật xuẩn. Mới đem Liên Linh Nhi trở thành quân cờ. Vẫn là Liên Linh Nhi chỉnh ra những việc này. Hết thảy kế hoạch đều ở Phượng Kình Lan khống chế chung. Vài bóng người từ Liên Thanh trước mặt trải qua. Liên Thanh ngước mắt đối thượng liền tuấn tài tầm mắt. Cố Thanh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngoạc kép, người này bệnh tâm thần đi. Bởi vì liền tuấn tài cùng Liên Linh Nhi là thân huynh muội quan hệ. Cho nên liền tuấn tài bị phí thái cùng phái người giam đi xuống, cũng hảo. Miễn cho ở Liên Thanh trước mặt chướng mắt, vừa rồi cây đồ vật kia là xương cốt sao. Ngươi chưa thấy qua xương cốt sao? Kia vẫn là từ ác độc nữ trên người rút ra. Ác độc nữ nhân có xương mù hóa năng lực. Kia căn cốt đầu không phải xương cột sống vị trí sao? Vừa rồi đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì? Biến hóa quá nhiều. Ăn dưa quần chúng tỏ vẻ bọn họ đều không tiếp thu được a. Mà nay ngày còn có một hồi so đấu. Đó là cảnh thiên giáo khu đệ thập hạng thư vi đối chiến phượng cuồng giáo khu đệ thập Cố Thanh. Mọi người đều bị chờ mong Cố Thanh lên sân khấu. Đánh nhau chung Mỹ nhân nhi nhất định mang theo vài phần chật vật Mỹ thái đi. Hết chương.